Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Tiện Audio. Nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 532 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Viên Khánh tức là ở cái tiệc của Thiên Đế tổ chức ở cái Ly Cung ấy, Ngự Viên ấy, thì Vân Thị Thu đã bước đầu thực hiện kế hoạch. Tiếp theo đó là cũng đang nghĩ cách để giải cứu cho Phi Hồng, và cũng biết được vợ của Đằng Phi thì là em gái của Giang Nhã Nhất. Âm mưu của Đằng Phi thì chắc là muốn thống nhất Đông Quân. Liệu rằng thì Đằng Phi có thống nhất được Đông Quân không? Rồi những diễn biến tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong những tập tiếp theo để biết được. Bây giờ thì mình xin phép được vào chuyện nhé. Diêm Tu gần đây không thường có mặt bên cạnh Biêu Nghị do còn đang bí mật thẩm tra nội tình Thiếp Thất. Hơn một nhà người đủ khiến hắn mất một khoảng thời gian. Tốn thời gian then chốt nhất không phải là như vậy mà là vì không thể quang minh chính đại kiểm chứng. Hai người tới thư phòng chờ một lát, chỉ thấy Diêm Tu đến. Trương Bình lần nữa bị kéo ra ngoài. Biêu Nghị trực tiếp mở miệng. Liên hệ người sau lưng ngươi, ta muốn kết quả của việc thứ hai. Được. Trương Bình lấy tinh linh ra, liên hệ Yêu Tăng. Biêu Nghị quét mắt nhìn tinh linh trong tay hắn, có chút buồn bực. Hắn có pháp ấn của Yêu Tăng từ chỗ tà mãn bên kia. Âm thầm cầm của Trương Bình ra so sánh, căn bản cũng không giống. Dùng lời của tà mãn nói, muốn dựa vào pháp ấn tìm được Yêu Tăng hy vọng không lớn. Bởi vì Yêu Tăng thần hồn bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế người khác, khống chế pháp ấn của người khác. Chờ một chút, Trương Bình trả lời. Quý nhân nói thành ý đại nhân hắn vẫn chưa thấy, giờ giao đồ ra, hắn nói cho người địa điểm. Miêu Nghị, nói cho ta biết địa điểm trước, ta sẽ giao đồ ra. Trương Bình truyền đạt ý xong trả lời. Quý nhân nói đại nhân tốt nhất nên tuân thủ lời hứa, bằng không nhất định sẽ khiến cho đại nhân phải hối hận. Chỉ dựa vào việc ngươi và quý nhân bí mật giao dịch nếu tiết lộ ra ngoài, thế lực khắp nơi không bỏ qua cho ngươi. Nhất là Hạ Hầu gia. Miêu Nghị, hãy bớt nói xàm đi. Trương Bình, quý nhân nói phá pháp cung luyện chế chi địa nằm ở Ngự Viên Ly Cung, cửa vào chỗ tu luyện của thanh chủ. Miêu Nghị ba người nhìn nhau có chút bất ngờ, không biết Yêu Tăng nói thật hay giả, nhưng suy nghĩ một chút hoàn toàn có khả năng này. Luyện bảo chi địa mà đặt ở Thiên Cung là an toàn nhất, khu vực đó trọng binh phòng ngự. Cho dù bại lộ người khác cũng khó có cơ hội mà suy nghĩ khác. Miêu Nghị, ta làm sao biết được thật hay giả? Trương Bình, quý nhân nói vậy cần đại nhân tự mình đi nhậm chứng. Miêu Nghị, đùa gì thế? Chỗ đó ta sao nhậm chứng? Nếu hắn tùy tiện bố trí một nơi khó tiếp cận nhà ta, ta ngay cả xác định cũng không có cách xác định được. Cứ nghe theo hắn như vậy, cũng có thể nói ở chỗ tu luyện của Phật chủ. Dù sao ta cũng không có cách nào xác nhận thật giả. Trương Bình đem ý truyền đạt xong lại trả lời. Quý nhân nói đại nhân nói vậy là muốn kiếm cớ đổi ý sao? Miêu Nghị, không phải ta muốn đổi ý, mà vì hắn nói vậy không có đạo lý. Người nói cho hắn biết. Tiền địa thần tinh quân, Thái Thúc Văn Xương phu nhân Lâm Ngạo Tuyết bị nhốt ở phá pháp cung luyện chế chi địa. Để hắn cứu Lâm Ngạo Tuyết ra cùng ta trao đổi. Ta sẽ tin tưởng hắn là tìm được nơi luyện bảo. Hơn nữa, phải nhanh. Ta không đủ kiên nhẫn với hắn nữa rồi. Trước kia chỉ nói Yêu Tăng tìm luyện bảo tri địa mà không nói cứu mẫu thân của Phi Hồng. Nên bây giờ mới nói bởi có rất nhiều nguyên nhân. Lam Đảo Tinh, cửa hang Hải Nhai đứng dựa vào lan can. Yêu Tăng Nam Ba thở dài một hơi có chút buồn bực. Hắn cũng bởi vì gặp khó khăn trong việc xác nhận luyện bảo tri địa. Nên mới nói ra đi cùng. Định để cho Ngư Hữu Đức tự xác nhận

vốn không ôm hy vọng nghe ngóng bí mật của Miêu Nghị nên không muốn hỏi nhiều đến người đến là ai, nhưng lúc này cũng không nhịn được hỏi. Ngươi là ai? Hắc Hán đưa cái mặt ngựa béo phì của mình đến Phục Thanh, tựa hồ muốn làm cho đối phương nhìn rõ. Đoán chút xem, đoán xem ta là ai, không đoán ra được sao, nghĩ cho kỹ rồi tiếp tục đoán đi. Vẻ mặt đắc ý, có chút hài lòng với hình tượng của chính mình. Phục Thanh thực sự không nhớ nổi mình đã gặp qua người này từ lúc nào, trầm mặc hồi lâu cảm thấy có một số việc tựa hồ không nên hỏi nhiều nói. Không nên để cho vương gia đợi lâu, đi thôi. Vương gia. Hắc Thán đột nhiên cười một tiếng. Phục Thanh, ngươi lá gan không nhỏ, nói mau, có phải đang âm mưu sự gì sau lưng đại nhân không? Nếu không nói thực, đừng trách nấm đấm của gia gia ta không nhẹ tay. Phục Thanh liếc mắt nhìn về hướng hoang cổ tử địa bị phong tỏa, vô ý thức hô một cái gì. Đại nhân mà ngươi nói có phải Ngư Hữu Đức hay không? Hắc Thán trừng mắt một cái nói. Ngươi muốn chết sao? Chẳng lẽ lại đầu quân cho người khác rồi sao? Hai tay áo lột lên bộ dáng muốn động thủ. Nói khó nghe như vậy, người này là ai? Phục Thanh nghe xong nổi giận, nếu không phải Miêu Nghị giao phó, hắn thật đúng là không ngại xem xét xem là ai. Giáo huấn trầm giọng. Vương gia mà ta nói chính là Ngưu Hữu Đức. Ngưu đại nhân bây giờ đã là Nam quân trưởng lệnh thiên vương. Người bốc phét cái chó gì? Người nghĩ ra ra là kẻ ngốc sao? Đối với Hắc Thán mà nói, Miêu Nghị sao có thể nhanh như vậy lên làm được trưởng lệnh thiên vương? Bản năng cho rằng tiểu lão nhi này có vấn đề lừa bịp mình. Nhưng im lặng không nói gì, trực tiếp một quyền đánh mạnh về phía mặt của Phục Thanh. Một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ. Dưới khoảng cách gần như vậy đột nhiên ra tay đánh khát gì đánh đén. Phục Thanh kinh ngạc, không ngờ Miêu Nghị lại để hắn tiếp một tên khốn như vậy. Hắn cũng không ngồi chờ chết, cũng một quyền đánh trả. Lúc quyền đụng quyền, Phục Thanh liền thầm nghĩ không ổn. Rắc một tiếng thật lớn, cánh tay truyền tới thanh âm giòn tan, phun ra một ngụm máu bay đi. Người bị đánh bay đi mấy dặm mới dừng lại trên không. Phục Thanh kinh nghi bất định, hắn nguyên hình có thanh bối đại viên thượng huyết mạch, tu luyện cho tới bây giờ huyết mạch kích phát. Tu vi mặc dù không cao, thế nhưng thực lực đột nhiên tăng mạnh, xương cốt cứng như kim cương, huyết nhục dày, khó đánh, về mặt sức lực là mạnh nhất. Tuy chỉ có tu viên hóa liên tam phẩm, nhưng nếu là đối đầu, tu sĩ hiển thánh trở xuống đều có thể đánh, nhưng lại bị đối phương một quyền đánh nát cánh tay, đối phương một quyền đã khiến mình trọng thương. Nếu tu vi đối phương cao thâm thì cũng đành cho qua, nhưng mi tâm pháp tướng đối phương biểu hiện chỉ có hóa liên ngũ phẩm, cũng chỉ cao hơn mình có nhị phẩm mà thôi. Theo lý thuyết dựa vào kích phát huyết mạch thiên phú của bản thân, cũng không phải đối thủ của mình, càng không cần nói đến đả thương mình. Nhưng hắn rõ ràng nhận thấy tên hóa liên ngũ phẩm này xuất một quyền, nhưng uy lực công kích kinh người, không thua gì tu sĩ hiển thánh, cũng là một tu sĩ có sức mạnh về thiên phú có khi còn hơn cả hắn. Một quyền bại địch, Hắc Thán hưng phấn vô cùng trên ý tăng vọt nói to. Lão tặc, còn không đưa tay chịu trói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng dáng vẻ xông tới rõ ràng là muốn tiếp tục đấu. Hắn chuẩn bị bắt Phục Thanh đi tìm Miêu Nghị nhận công. Nhưng vọt tới giữa đường thì trợn mắt vội vàng dừng lại. Phục Thanh vung tay lên, tà hữu xuất hiện trên vạn nhân mã. Hàng vạn phá pháp cung nhắm ngay vào Hắc Thán. Trong đó rõ ràng có khá nhiều lục phẩm phá pháp cung. Nhân mã thân tín của Miêu Nghị đang bị đương nhiên không thể kém. Ở lão già kia, người biết xấu hổ hay không? Hắc Thán tâm tính bức xúc hú lên quái dị, ngụ ý chính là người không có gì tài ba. Phỉ! Phục Thanh phun ra một ngụm máu, có chút vội vàng hạ lệnh vây công. Nhưng nghĩ đến là người Miêu Nghị bảo mình tới đón nên vẫn phải nhịn. Một tay lấy tinh linh ra liên hệ Miêu Nghị, rốt cục hỏi tình hình này là sao. Rất nhanh, Hắc Thán cũng nhận được tin tức từ tinh linh của Miêu Nghị, khuôn mặt béo méo sạch. Sau khi thu tinh linh lại, giơ hai tay lên, lộ vẻ vô tội. Phục Thanh, hiểu lầm. Trói lại. Phục Thanh nói một tiếng. Lập tức mấy người phóng đi, hai dây thừng khốn tiên lục phẩm, mười mấy dây thừng khốn tiên ngũ phẩm trực tiếp trói Hắc Thán như cái bánh trưng, kéo trở về dưới chân của Phục Thanh. Phục Thanh nuốt tinh hoa tiên thảo vào trong miệng, đá tới mấy cái, Miêu Nghị cho hắn đánh, không đánh chết là được. Hey, Phục Thanh hiểu lầm, thực sự hiểu lầm. Ai? Hắc Thán kêu gào thảm thiết, không ngờ vừa rồi ra khỏi hoang cổ tử địa lại gặp phải chuyện xui xẻo này. Phục Thanh đâu thèm quan tâm hiểu lầm gì đó, vừa đánh tàn nhẫn vừa đá thêm cho mấy cái,

Phổ Lan dẫn theo 100 tên tăng nhân, nàng đi vào không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo 2 người, còn lại đều lưu bên ngoài vương phủ chờ. Có thể thấy được sẽ không ở lại đâu. Luận thân phận địa vị, Phổ Lan giờ hiển nhiên kém xa Miêu Nghị. Nhưng nể tính năm đó người ta chăm sóc, Miêu Nghị đứng trên cửa thang trên lầu chờ. Huống hồ còn phái Dương Triệu Thanh đi nghênh tiếp, cũng coi là nể mặt mũi. Một nữ nhân xinh đẹp vô cùng đi theo Dương Triệu Thanh lên lầu, trên búi tóc nàng choàng tấm lụa trắng, diện mạo đoan trang, trán cao sáng láng, đôi mắt sáng chớp không di chuyển, như ánh sao sáng rạng người rực rỡ. Tuy là người xuất gia, nhưng mặt quần áo của cư sĩ đeo chuỗi ngọc buông xuống trước ngực đầy đặn, thần thái lịch sự tào nhã. Tướng mạo không thay đổi gì cả, vẫn là trang phục đó, có điều khí chất càng ngày càng xuất trần. Miêu Nghị liếc mắt đã nhận ra ngay, không khỏi mỉm cười. Phổ Lan cũng khẽ mỉm cười, nói đến liền chắp tay trước ngực, cười nói: "Ha, làm phiền vương gia tiếp đón." Phía sau nàng hai gã tùy tùng cũng theo chắp tay hành lễ. Miêu Nghị cũng chắp tay đáp lễ lại. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi, phong thái vẫn là hơn năm đó. Thuận tay đưa tay mời ngồi. Khanh và chủ ngồi xuống, nha hoàn dâng trà. Phổ Lan ánh mắt trong trẻo nhìn chăm chăm Miêu Nghị có chút cảm khái nói: "Mặc dù năm đó ta nhìn ra vương gia không phải người tầm thường, nhưng bần tăng thật không ngờ Ngưu thí chủ năm đó chớp mắt đã thành Nam quân trưởng lệnh thiên vương." Miêu Nghị cười nhạt: "Ha, cư sĩ đã thành La Hán, thành tựu phi phàm. La Hán tương đương với cấp bậc hầu gia của thiên đình. Với tu vi của Phổ Lan có thể trở thành La Hán quả thực là thành tựu phi phàm. Sư phụ yêu thương, không dám nhận mà thôi. Ở trước mặt vương gia không đáng nhắc tới. Phổ Lan thẳng thắn là cậy nhờ vào sư phụ." Miêu Nghị dùng trà xong bèn hỏi: "Cư sĩ đăng môn chỉ sợ không phải vì ôn lại chuyện cũ." Phổ Lan lấy ra một khối ngọc điệp, giao cho nữ tăng nhân đứng phía sau. Người này chuyển cho Dương Triệu Thanh, cuối cùng đưa cho Miêu Nghị, Phổ Lan mới nói: "Sư phụ ta kính hoa Phật nhận mệnh của Phật chủ cho mời mấy vị thiên vương nghe pháp. Bần tăng nghĩ đến nhiều năm không gặp vương gia, đặc biệt chủ động xin đi thay sư phụ bổ chuyến." "Hả, Phật chủ lại muốn khai đàn thuyết pháp sao?" Miêu Nghị ứng tiếng kiểm tra ngọc điệp trong tay. "Bên cực lạc giới Phật chủ cách một khoảng thời gian sẽ đến Linh Sơn khai đàn thuyết pháp. Đã nói là mấy ngày mấy đêm, chính là một việc lớn của Phật giới. Ngoài trừ cực lạc giới, người trong Phật môn đều đến nghe. Còn mời thêm một vài vị khách quý thiên đình bên này. Điểm này Miêu Nghị đã biết, mà thời gian khai đàn thuyết pháp này trong ngọc điệp là một năm sau. Thời gian này nói sớm cũng không sớm, nói trễ cũng không trễ. Được, đến lúc đó ta sẽ đến nghe Phật chủ thuyết pháp." Miêu Nghị một lời đồng ý, còn về sau có đi hay không phải xem tình hình mà định đoạt. Vạn nhất không muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm cớ từ chối. Phổ Lan chắp tay trước ngực, đáp tạ xong, chợt đứng lên đi tới lan can lầu các, dựa vào lan can nhìn ra xa. Sau khi Hạo Thiên Vương rời phủ đến tận đây, bần tăng cũng là lần đầu tiên về nơi này. Không biết vương gia có nhã hứng cùng bần tăng du lãm một lần. Lời này khó tránh khỏi có chút khinh thường. Một là hắn muốn cầu xin đường đường một thiên vương làm bạn đồng hành. Nhưng mấy người ở đây đều nghe hiểu, nàng tựa hồ có lời muốn nói riêng cùng Miêu Nghị. Miêu Nghị đứng dậy. "Không có gì là không thể." Bèn đưa tay mời. Phổ Lan tựa hồ không có ý định đi xuống lầu đi dạo, nhìn về phía cây cầu vắng ngắt ở giữa ban công, giữa không trung. Miêu Nghị cười, đưa tay mời đi qua bên đó. Hai người song song bước chậm trên cây cầu. Hai nữ tăng đứng im tại chỗ. Dương Triệu Thanh nhanh chóng lấy tinh linh sắp xếp binh chủ và những người không có trách nhiệm rời lui khỏi đó. Đi trên lầu các giữa không trung, ngắm nhìn mỹ cảnh trong vương phủ, quả thực là phong tình. Huống chi toàn bộ vương phủ hoa mỹ vốn vô cùng hiếm thấy. Phổ Lan cảm khái nói: "Thực sự là một nơi thu thập những gì xa hoa tuyệt mỹ nhất của thiên thượng nhân gian." Nói vậy nơi thanh tu của kính hoa Phật cũng không kém. Nghe nói Linh Sơn còn rất nhiều đất thiêng, sản sinh hiền tài. Chỉ tiếc vẫn có nhiều điều chưa giải quyết xong, vẫn chưa tìm được cơ hội. Miêu Nghị khách sáo một câu, nói đến Linh Sơn lại nghĩ tới chuyện năm đó, cười nhạt. Năm đó từng muốn đi Linh Sơn du ngoạn, cư sĩ có tầm sắp xếp, ai ngờ lại bị trì hoãn ngoài ý muốn. Phổ Lan: "Với thân phận địa vị hôm nay của vương gia, muốn đi Linh Sơn bất cứ lúc nào cũng được.